Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, Doomsday City. Diệp Sát nói cách khác, số không số sứ đồ một mực ở Cosmoscope công ty trong tay. Hiện xuất hiện xe trưởng rốt cục muốn động thủ đoạt rồi. Mạt Hy nói, đại khái là dạng này. Diệp Sát nhíu mày nói, ta rất nghi hoặc. Mạt Hy nói, làm sao? Diệp Sát nói, ta ở tử vong liệt lúc trên xe, tiếp vào qua một cái nhiệm vụ, đến từ đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Đoàn tàu trưởng nghĩ muốn ban đầu zombie virus. Mạt Hy không hiểu nói, có hàm nghĩa gì sao? Diệp Sát nói, đương nhiên là có hàm nghĩa. Căn cứ ta tổng hợp tình báo đến xem, ban đầu zombie virus đến từ sứ đồ. Cosmoscope công ty lợi dụng sứ đồ chế tạo dược phẩm, sau đó đùa với lửa rồi đem ban đầu zombie virus làm rồi ra đến. Căn cứ đoàn tàu trưởng tìm kiếm ban đầu zombie virus này một điểm tới nhìn, hắn khẳng định là biết rõ vấn đề này, nhưng biết rõ vì cái gì không diệt Cosmoscope công ty đâu. Liền Cosmoscope công ty tiêu chuẩn, đoàn tàu trưởng ra tay, diệt đi đối phương dễ như trở bàn tay. Mạt Hy nói, cho nên ngươi cho ra kết luận là? Diệp Sát nói, khẳng định là có lý do. Đơn giản nhất trực tiếp lý do là đoàn tàu trưởng biết rõ số không số sứ đồ ở Cosmoscope công ty trong tay, nhưng không biết rõ số không số sứ đồ cụ thể ở nơi nào. Nhưng kỳ thực cũng rất gượng ép, trực tiếp trả tiền thừa số sứ đồ là được rồi. Vì cái gì từ ban đầu zombie virus vào tay đâu? Tìm tới ban đầu zombie virus liền nhất định có thể tìm tới số không số sứ đồ sao? Mạt Hy nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Khả năng chính là vì rồi tìm tới địa phương, bởi vì New Siley thật khó tìm. Diệp Sát nghi hoặc nói, Mạt Hy nói, New Siley là một tòa thành thị nhỏ xung quanh trấn nhỏ, hoàn toàn không ra tên, liền giống với ngươi có lẽ biết rõ Hoa Hạ tất cả thành thị, nhưng biết rõ những thành thị kia xung quanh thành trấn sao? Đặc biệt là thành thị nhỏ xung quanh, Diệp Sát nói, học địa lý cũng không biết rõ. Mạt Hy nói, mà lại, trọng yếu nhất là chỗ kia còn không phải tại mặt đất, mà là tại mặt đất ngọn nguồn. Cosmoscope công ty kiến tạo một tòa đất đáy pháo đài, thậm chí có thể nói là một tòa thành thị. Diệp Sát nói, tựa như đối phó ít số sứ đồ lúc thấy qua loại kia. Mạt Hy gật đầu nói, nơi đó được xưng là Doomsday City, dưới mắt là Cosmoscope công ty đại bản doanh. Diệp Sát gật gật đầu. Mạt Hy nói, mà lại hiện ở vẫn là không nên nghĩ quá nhiều rồi. Hết thảy chờ chúng ta chạy tới tự nhiên sẽ biết được. Mà lại, người dẫn đường đều xuất động. Diệp Sát nói, người dẫn đường đều xuất động. Nhiều ít, Mạt Hy nói, toàn bộ. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, đây là muốn làm thật đúng không? Mạt Hy nói, vì rồi đối kháng đoàn tàu trưởng, đây là chuyện tất nhiên. Sự thực trên, ngươi không có ở đây thời điểm, ra rồi rất nhiều chuyện. Diệp Sát nói, ví dụ như, Mạt Hy nói, đoàn tàu trưởng cùng đại hiền giả có một lần trực tiếp đối thoại. Diệp Sát kinh ngạc nói, a, Mạt Hy nói, đoàn tàu trưởng là tự mình tìm tới cửa, mặc dù chỉ là hình chiếu, hắn cùng đại hiền giả tiến hành trực tiếp đối thoại, sau đó đại hiền giả đi rồi vụ đô. Lập tức đại gia liền tiến về Mạt Thế Chi Thành rồi. Có ý tứ, đoàn tàu trưởng cùng đại hiền giả nói rồi những cái gì? Diệp Sát nói, đây là vài ngày trước sự tình. Mạt Hy nói, 7 ngày trước, 7 ngày không phải Diệp Sát thời gian, mà là thế giới hiện thực thời gian. Bởi vì hai bên thời gian cũng không nặng chồng, rất khó đổi, cho nên trực tiếp mặc kệ bắt đầu nguyên địa phương thời gian liền tốt rồi. Diệp Sát nói, Thánh tử cũng không biết rõ đại hiền giả cùng đoàn tàu trưởng nói gì không? Mạt Hy lắc đầu, sau đó nói, không biết rõ, hoặc là nói không rảnh nói những này. Người dẫn đường hội nghị đều chỉ tiếp tục 1-5 phút đồng hồ. Sau đó liền thông chi đám người chạy tới Doomsday City, đồng thời còn là lần đầu tiên toàn viên xuất động. Ta nghĩ có lẽ phi thường khẩn cấp, cho nên chúng ta vẫn là trước chạy tới rồi nói sau. Hai người nói chuyện thời điểm, kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Diệp Sắt cần lấy đem nhạc đệm không gian tọa độ chút một lần nữa định vị. Trực tiếp tiến về New Siley. Tốt rồi, Mạt Hy nói, chúng ta đi thôi. Diệp Sắt gật gật đầu, cùng Mạt Hy cùng một chỗ hướng về phía trước sải bước. Sau đó bóng người thời gian dần trôi qua hư hóa, thẳng đến triệt để biến mất không còn tăm tích. Không gian bốn phía cảnh vật lưu chuyển, làm xoay cong không gian dần dần khôi phục thời điểm, Diệp Sắt ngửi thấy phi thường dày đặc mùi khói thuốc súng. Ngẩng đầu hướng phía đằng trước nhìn lại, Diệp Sắt híp mắt nói, nơi này là một cái trấn nhỏ. Mạt Hy nói, có lẽ đã từng là một cái trấn nhỏ. Diệp Sắt không nhìn thấy trấn nhỏ, mà là thấy được rồi mảng lớn phế tích. Phòng ốc hoàn toàn sụp đổ rồi, biến thành từng mảnh phế tích. Khắp nơi đều là đổ sụp gạch ngói vụn. Hai bên đường phố chỉ còn lại có bị nổ nát tường thấp. Màu đen sương mù không ngừng dâng lên. Khắp nơi đều là hỏa dược mùi vị. Trừ cái đó ra, còn có thi thể, lượng lớn thi thể. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể ở tường thấp mặt sau, phế tích trên, gạch ngói vụn dưới loại hình địa phương nhìn thấy thi thể. Số lượng nhiều đếm không hết, khắp nơi đều là, Diệp Sắt nói, cảm giác nơi này giống như là bạo phát một trận chiến tranh đồng dạng. Mạt Hy vẻ mặt lạnh lùng, lại lộ ra một chút thương hại, lập tức kiên nghị nói, cái này vốn là một trận chiến tranh. Diệp Sắt gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta tựa hồ đã tới muộn rồi. 7 ngày thời gian có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Vấn đề ở chỗ bọn hắn muộn đến trình độ nào. Kỳ thực đem thời gian trở về thôi toán, 1 tuần trước không sai biệt lắm vừa lúc là Diệp Sắt rời đi bắt đầu nguyên địa phương thời điểm. Nếu như lúc đó Mạt Hy trực tiếp dùng thông tin thiết bị liên lạc Diệp Sắt, có lẽ hai người có thể ngay đầu tiên chạy đến. Tiếc nuối là Mạt Hy coi là Diệp Sắt ở bắt đầu nguyên địa phương, căn bản là không có cách liên lạc trên, cho nên liền trực tiếp không có liên lạc. Chiếu vào Mạt Hy ý nghĩ, dù sao Diệp Sắt sau khi ra ngoài thời gian không thay đổi, nhìn thấy nhắn lại về sau, hoàn toàn có thể đuổi kịp. Chỉ bất quá chính nàng bởi vì đi đường cùng chỗ quản lý tình sẽ đến trễ mấy ngày. Nào nghĩ tới Diệp Sắt đã sớm ra đến rồi, kết quả hai người cùng một chỗ trì hoãn rồi. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt lật ra một cỗ thi thể, nhìn một chút nói, Gemiscope công ty võ trang nhân viên. Mạt Hy gật đầu nói, tòa này thôn trấn đã được kiến tạo thành rồi quân sự trấn. Mặt ngoài trên không có vấn đề, bị ngụy trang thành rồi một cái người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Ngoại vi kiến tạo dây kẽm lưới cùng tường vây, nội bộ kỳ thực đều là Gemiscope công ty người. Bất quá, chân chính Doomsday City tại mặt đất ngọn nguồn. Đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm lối vào. Diệp Sắt nói, làm gì phiền toái như vậy. Diệp Sắt bỗng nhiên rút ra đây là kiếm, sau đó hướng phía đằng trước một kiếm chém ra. Ầm ầm, ánh kiếm hoa tránh mà qua. Mạt Hy chỉ cảm thấy trước mắt ánh bạc một mảnh, tiếp lấy một tiếng nổ vang tiếng vang xuất hiện, giây lát, huy sai ánh kiếm dần dần biến mất, lập tức Mạt Hy trợn mắt hốc mồm, ở hai người phía trước, mặt đất xuất hiện rồi một đạo to lớn đánh chém vết nứt, có đủ gần 100 mét khoảng cách, cúi đầu hướng lấy vết nứt nhìn lại, phía dưới đen nghịt một mảnh, vậy mà sâu không thấy đáy. Mạt Hy kinh ngạc nhìn Diệp Sắt nói,